Độc Sủng Kiêu Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, phần 53, thấy nàng vội xong rồi. Hắn chiều nàng kêu, lại đây, bồi ta tiếp theo bàn, Lục Giao đi qua. Thấy hắn cầm Hắc Tử, Lục Giao nhéo lên Bạch Tử, vương gia không phải muốn dạy ta như thế nào dưỡng tiên hạc sao? Thẩm Phong Hàn ngô một tiếng, chiều bên người người kỳ hạ ý. Mọi người đều an tĩnh mà lui đi ra ngoài. Thẩm Phong Hàn lúc này mới nói, ngày khác mang ngươi đi chùa hộ quốc, thỉnh giáo một chút Bạch Hư đại sư. Lục Giao hừ hừ. Nguyên lai căn bản không biết, ở tổ mẫu chỗ đó trang một bộ rất có tâm đắc bộ dáng. Thật giảo hoạt, Lục Giao cắn cắn môi, nhìn đến hắn Hắc Tử rơi xuống vị trí sau, đôi mắt mở to chút, nàng cùng Lục Minh chơi cờ khi. Bởi vì hai người lực lượng ngang nhau, thực mau là có thể hạ xong một Mamani, hiện tại bất quá đi rồi vài bước. Lục Giao liền cảm thấy hắn trình độ so ca ca cao nhiều. Nàng không dám thiếu cảnh giác, trái lo phải nghĩ, châm trước một hồi lâu mới bước tiếp theo. Thục Liêu vẫn là thua, thấy hắn thắng nhẹ nhàng, Lục Giao cắn môi dưới. Lại đến một Mamani, nàng cơ thuật là tổ mẫu tay cầm tay giáo. Có thể nói là trừ bỏ vẽ tranh ngoại, nàng nhất am hiểu đồ vật, hắn ca càng là thiên phú lợi hại, ở thư viện cùng người khác đánh cờ khi, cơ hồ chưa bao giờ thua quá. Lúc trước lão thái thái đều muốn cho hắn bái Minh Thiền đại sư vi sư. Minh Thiền đại sư là Minh Thần đại sư sư đệ, cờ nghệ thập phần lợi hại, bởi vì hắn hàng năm vân du bên ngoài, lão thái thái mới nghỉ ngơi cái này tâm tư. Lục Giao cùng ca ca chơi cờ, đều có thể thắng bại nửa này nửa nọ, đơn từ điểm này, là có thể nhìn ra nàng cờ thuật vẫn là thực không tồi. Nếu là làm ca ca cùng tổ mẫu biết, nàng bị áp không hề đánh trả chi lực, còn có xấu hổ hay không mặt. Lục Giao bốc cháy lên ý chí chiến đấu, lại nghiêm túc hạ một Mamani, nàng lại không biết trước mặt người nam nhân này cờ thuật được. Minh Thiền đại sư chân truyền. Nàng liền tính lại nghiêm túc, cũng chưa chắc có thể thắng. Lục Giao nhăn khuôn mặt nhỏ, khi thì suy tư, khi thì mặt giãn ra, đôi mắt thường thường lượng một chút, biểu tình rất là phong phú, căn bản không chú ý tới đối diện nam nhân nơi nào là tại hạ cờ. Hẳn ánh mắt vẫn luôn như có như không lưu luyến ở nàng trên mặt. Tư thái nhất phái nhẹ nhàng, miêu diễn lão thử dường như. Treo nàng đi bước một đi hướng bẫy dập, sợ nàng thua, liền không nghĩ chơi, lại không giấu vết mà phóng phóng thủy. Này bàn cờ hạ gần một canh giờ đều không có kết thúc. Sợ bọn họ khát, Vân Hương tay chân nhẹ nhàng mà đi tới thêm một lần thủy. Lục Giao không hề phát hiện, bởi vì khẩn trương, nàng chóp mũi thượng thậm chí thấm một chút hãn, biểu tình thập phần chuyên chú. Đúng lúc này, Tiêu Luyện đi đến. Đưa lỗ tai ở Thẩm Phong Hàn bên tai nói một câu cái gì? Lục Giao nhìn đến Thẩm Phong Hàn ánh mắt sắc bén một ít. Thấy Lục Giao nhìn lại đây, hắn đứng dậy đứng lên. Ta còn có việc, đi về trước, ngày khác lại bồi ngươi hạ. Lục Giao ngây thơ gật đầu. Rõ ràng là nàng ở bồi hắn, như thế nào đảo thành hắn bồi nàng? Hắn đi rồi, Lục Giao như cũ không có rời đi, nhìn chằm chằm kia bàn cờ. Nhìn thật lâu, này bàn cờ, tuy rằng không hạ xong, Lục Giao lại lãnh hội tới rồi hắn cờ nghệ, đại khai đại hợp, cờ phong sắc bén, thật sự là, không thể không phục, cô nương, ngài ngồi thật lâu, lên hoạt động một chút đi, Lục Giao thở dài, lần đầu cảm nhận được cái gì gọi người ngoại có người. Thiên ngoại hữu thiên, nàng nhất định phải tôi luyện nàng cờ thuật, luôn có một ngày muốn vượt qua hắn mới được. Lục Giao đứng lên, lúc này rồi lại đi vào tới một cái nam nhân, hắn 30 tuổi xuất đầu, tục tròm râu, một bộ lôi thôi bộ dáng, biểu tình lại dương dương tự đắc, nhìn thấy Lục Giao mới cung kính mà hành lễ, vương phi, tại hạ Trần Trấn, vương gia mệnh ta ở chỗ này nghe ngươi điều khiển cái. Cái gì vương phi, còn không có thành thân đâu. Lục Giao mặt đột nhiên đỏ, ở bọn họ đáy lòng. Vương gia nếu thừa nhận nàng, nàng chính là bọn họ vương phi, thành thân bất quá là sớm muộn gì sự, sợ dọa đến nàng, hắn khụ một tiếng, sửa lại miệng, thuộc hạ vừa lúc không có việc gì. Lục cô nương cứ việc sai phái, Lục Dao gật gật đầu. Trên mặt nàng còn có chút nhiệt, rất là ngượng ngùng, liền đem Hạ Hương hô lại đây. Cụ thể làm Hạ Hương nói cho hắn, Lục Dao lại không biết. Trong cung vị kia tôn quý nhất phụ nhân vẫn luôn làm người lưu ý nàng động tĩnh. Từ Ninh cung nội, sương khói lượn lờ dâng lên. Thái hậu một kiện đẹp đẽ quý giá quần áo. Chính ỷ trên giường, nàng ngũ quan lãnh diễm. Biểu tình nhìn không ra hỉ nộ tới. Hạ song xính, hắn liền vẫn luôn tại hạ cờ. Hồi Thái hậu, nói là hạ một cái tới canh giờ. Thẳng đến Tiêu thống lĩnh qua đi. Vương gia mới rời đi, Thái hậu hừ một tiếng. A, bồi ta ăn bữa cơm công phu đều không có. Nhưng thật ra có thời gian cùng người tiểu cô nương chơi cờ, mọi người đều cúi đầu xuống. Không dám nhiều lời, Thái hậu theo bản năng xoa nhẹ hạ huyệt thái dương. Nàng móng tay mới vừa nhiễm đan khấu. Nhan sắc thập phần tươi đẹp. Sợ nàng cọ rớt sẽ đau lòng. Tần ma ma lập tức tiến lên. Giúp nàng tiểu tâm ấn lên. Ta đến đây đi, Thái hậu chính là lại đau đầu. Có chút chướng, hắn không khí ta, một chút việc đều không có. Ngày mai đem kia tiểu cô nương kêu tới cấp ai ra nhìn xem monster ta đảo muốn nhìn một cái. Nàng cơ thuật đến tột cùng như thế nào? Thế nhưng có thể cùng hắn tiếp theo cái canh giờ tần ma ma cười nói. Không nói được là vương gia cho nàng mặt mũi. Nhường nhân ra đâu, Thái hậu đóng hạ mắt. Không nói chuyện, chính nàng nhi tử chính mình hiểu biết, làm hắn làm một hai bước còn hành, lấy hắn tính tình là đoạn sẽ không treo người tiếp theo cái nhiều canh giờ. Sớm không kiên nhẫn, này tiểu cô nương cờ nghệ tuyệt đối kém không được, nàng đảo muốn nhìn một chút, trên người nàng đến tột cùng có chỗ nào đáng ra hắn nhớ thương. Nói xong Thái hậu thở dài, A Nhã gần nhất thế nào? Thái hậu đem Từ Nhã trở thành con dâu đối đãi. Từ Nhã lại làm sao không thích Thẩm Phong Hàn, nàng từ nhỏ liền đối với hắn sùng bái thực, bởi vì hắn không mừng cùng người thân cận, mới chỉ dám rất xa nhìn. Lần trước Thẩm Phong Hàn hồi kinh khi, đối hắn dễ tình đâm sâu, lại làm sao chỉ có Tiết Như Chân, Từ Nhã một lòng cũng sớm dừng ở hắn trên người, nàng đã sớm trúng hắn độc, nàng đợi mấy năm, rốt cuộc đem hắn mong trở về kinh thành. Rõ ràng hắn không thích tính cách ương ngạnh nữ tử, mấy năm nay nàng càng thêm ôn nhu hiền thục, nhìn hắn nhân thời trẻ trải qua vẫn luôn không muốn cưới vợ. Nàng liền xa xa thủ hắn, chưa bao giờ hy vọng xa vời quá có thể gả cho hắn. Ai ngờ hắn lại nguyện ý thành thân, nghe được Thái hậu làm nàng hảo hảo cùng hắn bồi dưỡng cảm tình khi. Nàng đáy lòng không phải không vui, nhưng mà nhiều như vậy thiên. Nàng lại chưa từng cùng hắn đơn độc ở chung quá một lần. Hắn luôn là tới vội vàng, đi cũng cấp, chưa bao giờ nguyện ý nhiều dừng lại một lát, hiện tại hắn lại đính thân, muốn cùng hắn thành thân lại không phải nàng. Nàng trong lòng tự nhiên có chút khó chịu, gần nhất mấy ngày đều có chút nuốt không trôi, ngắn ngủn mấy ngày liền gầy mấy cân, chăm sóc nàng mama đi lên đi, cung kính trở về một câu. Huyện chủ hết thảy đều hảo, chính là ăn uống yếu đi chút, thái y đã khai dược đều đã tới rồi khai dược nông nỗi. Lại há là hết thảy đều hảo, thái hậu thở dài, dù sao cũng là chính mình thân thủ mang đại, đáy lòng cũng có chút đau lòng, là ta hại nàng, thái hậu cảm thấy, lúc trước nếu không phải nàng tích cực mà vì bọn họ giật dây, làm nàng nhiều theo giai đoạn mong. Nàng cũng sẽ không gặp này phân cầu mà không được tội. Thẩm Phong Hàn đã sớm cự tuyệt quá, là nàng không có để ở trong lòng. Tổng cảm thấy chỉ cần hắn nghĩ thông suốt, tự nhiên sẽ biết A Nhã hảo. Không nghĩ tới, cảm tình căn bản miễn cưỡng không được. Ngày thứ hai liền truyền đến Thái hậu ý chỉ, tuyên Lục Dao tiến cung yết kiến. Lão Thái Thái tự nhiên cũng biết hiểu việc này. Dặn dò một câu, vương gia đã hạ xính. Việc hôn nhân này, đã hoàn toàn định ra, Thái hậu nàng lão nhân gia khẳng định muốn gặp ngươi một mặt. Ngươi vào cung, nhớ lấy muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, Thái hậu hỏi cái gì nhất định phải thành thật trả lời. Nếu là không biết như thế nào đáp, liền thẳng thắn thành khẩn một ít, không thể có bất luận cái gì lừa gạt biết không? Lục Giao ngoan ngoãn gật đầu. Tổ mẫu, ta đều đã biết, ngài cứ yên tâm đi, chương 47 thân nàng một chút. Lục Giao không phải lần đầu tiên tiến cung, càng không phải lần đầu tiên thấy Thái hậu, rõ ràng lần trước vào cung khi còn không cảm thấy khẩn trương. Không biết vì sao lần này đáy lòng lại phá lệ thấp thỏm. Còn chưa đi đến Từ Ninh cung, lòng bàn tay đã khẩn trương ra điểm hãn, nhìn ra nàng bất an, Đông Hương lặng lẽ tiến lên một bước, thấp giọng nói, cô nương không cần lo lắng, vương gia hôm nay cũng tới trong cung, có hắn ở sẽ không có việc gì, Lục Giao chớp chớp mắt. Nhìn lại đây, rõ ràng cái gì cũng chưa nói, Đông Hương lại có loại co quắp cảm giác bất an, giải thích nói, vừa mới vào cung khi, nô tỳ thấy được vương gia xe ngựa, nói vậy biết ngày hôm nay tiến cung, liền cũng tới, Lục Giao không tin, hắn một bộ ghét bỏ nàng bộ dáng, đi đường đều không vui chờ nàng, sao có thể săn sóc đến nước này, Đông Hương bất đắc dĩ mà thở dài. Vương gia đối cô nương coi trọng nàng vẫn luôn nhìn ở đáy mắt. Liền không yêu ăn hoành thánh đều vì nàng nếm thử. Cũng không biết bọn họ ở chung khi. Vương gia đến tột cùng nói gì đó. Hẻm nhỏ lần đó chọc khóc nàng không nói. Thủy Mặc Phô lần đó. Sau khi trở về cô nương liền vẫn luôn héo héo. Làm cái gì đều nhấc không nổi tinh thần. Nếu nói cùng vương gia không quan hệ. Đông Hương tất nhiên là không tin. Nàng đều nhịn không được thế bọn họ vương gia sốt ruột. Tuy nói là lần đầu hống tiểu cô nương niềm vui, như thế nào liền không thể nắm chặt điểm. Cái này tốc độ khi nào mới có thể có tiểu chủ tử. Đông Hương đều hận không thể thế hắn thượng, nói mấy câu công phu. Thực mau liền tới rồi Từ Ninh cung, Lục Giao ở cung nữ dẫn dắt hạ đi vào. Hôm nay Từ Ninh cung nội, không có huân hương. Lông xù xù thảm đã bị triệt đi xuống, Lục Giao đi vào đi khi, chỉ cảm thấy cung điện nội tràn ngập nhàn nhạt đàn hương mùi vị. Thái hậu ái lễ Phật, còn cố ý ở thiên điện cung phụng Bồ Tát, Lục Giao bà ngoại liền hàng năm lễ Phật, Lục Giao tổng cảm thấy tâm ác người là sẽ không có cái này kiên nhẫn. Niệm đến đây, nàng trong lòng khẩn trương tan đi hơn phân nửa, Lục Giao cúi đầu, cung kính mà quỳ xuống. Thanh âm như nước chảy, êm tai thực, tiểu nữ Lục Giao, bái kiến Thái hậu nương nương, Thái hậu nương nương Kim An, nghe nói nàng vào ngọ môn. Thái hậu liền đã ngóng trông, hôm nay nàng mặc vào cực kỳ hoa lệ cung trang, trụy chân châu bào chân mềm mại mà rũ trên mặt đất. Làn váy chỗ thêu từng đóa hoa văn phức tạp mẫu đơn. Trên đầu cắm chính là bạc phượng khắc hoa trường châm. Vành tai thượng mang một đôi bạch ngọc khổng tước khuyên tai. Sấn đến cổ càng thêm thon dài mà yêu nhã. Thái hậu từ trên cao đi xuống mà liếc nàng vài lần. Tiểu nha đầu hành lễ tư thế tiêu chuẩn thả yêu nhã. Quỳ lại xong liền cung kính mà rũ mắt. Nhìn nhưng thật ra rất dịu ngoan. Ngẩng đầu, làm ai ra nhìn xê mon sơ cũng không có lên tiếng làm nàng lên. Lục Giao liền quỳ ngẩng đầu lên. Trong trẻo mắt đen, như cũ hơi hơi rũ. Hôm nay Lục Giao xuyên thân tím tiêu thúy văn váy. Trên mặt đồ một tầng cực đạm phấn mạt, vốn là trắng nõn da thịt, như là sẽ sáng lên. Trên môi cũng điểm màu hồng nhạt son môi. Cùng nàng môi sắc cực kỳ tương xứng. Thái hậu nhìn vài lần, như cũ cảm thấy tiểu cô nương quá mức xinh đẹp chút. Rõ ràng tuổi thượng tiểu, lại có loại họa người mỹ cảm. Thái hậu trầm mặc một lát, thở dài, chính nàng liền lớn lên quá mức xinh đẹp chút, được sủng ái kia đoạn thời gian, không ngừng một lần mà bị nhân xưng làm mê hoặc nhân tâm yêu cơ. Nàng từng đối chính mình tướng mạo chán ghét tới rồi cực điểm mà đi rất dài một đoạn thời gian. Nàng thẩm mỹ đều có chút vặn vẹo, cho tới bây giờ nàng đều thiên vị dịu dàng hợp lòng người diện mạo. Tự nhiên cũng không hy vọng Thẩm Phong Hàn Vương Phi quá mức chói mắt. Thái hậu xoa xoa thái dương, lại có chút đau đầu. Được rồi, ngươi đứng lên đi, tới bồi ai ra hạ bàn cờ, Lục Giao cung kính mà đứng lên. Dịu ngoan mà lên tiếng, liền chiều thái hậu bên người đi qua. tiểu cung nữ ôm bàn cờ cũng đã đi tới. Thái hậu nói, nghe nói ngươi hôm qua, cùng Tử Trạm hạ một canh giờ cờ. Cảm giác như thế nào? Lục Dao cong môi cười cười. Nụ cười này cực thiện, răng nanh cũng lộ ra một chút tiêm. Hòa Tan kia phó kinh người mỹ cảm, cả người đảo có vẻ ngoan ngoãn đáng yêu chút. Hồi Thái hậu nương nương, vương gia cờ nghệ tự nhiên là cực hảo. Thái hậu xem nàng cuối cùng thuận mắt chút. Không phải hỏi hắn, là hỏi ngươi, thua thảm sao? Lục Dao ngẩn người, ở nàng trong ấn tượng Thái hậu luôn là cao cao tại thượng. Lời nói cực nhỏ, một bộ vô dục vô cầu, không biết nhân gian pháo hoa bộ dáng. Ai ngờ thế nhưng hỏi người như vậy vấn đề. Lục Dao đúng sự thật nói. Chỉ hạ hai bàn, đệ nhất bàn có chút thảm, đệ nhị bàn không hạ xong vương gia liền rời đi. Thái hậu lần này là thật kinh ngạc. Nhà mình nhi tử tiêu chuẩn, nàng tự nhiên rõ ràng, liền tính hắn cố ý khiêm nhượng, có thể cùng hắn tiếp theo cái canh giờ. Cô nương này cờ nghệ nói vậy cũng kém không đến chỗ nào đi. Thái hậu là cái thích chơi cờ, bằng không cũng sẽ không làm Thẩm Phong Hàn đi theo Minh Thiền đại sư học tập cờ nghệ. Nàng không dự đoán được chính là hắn học thành trở về. Bất quá cùng nàng hạ một mâm, sẽ không bao giờ nữa từng bồi nàng hạ quá, trong cung những người khác cờ nghệ căn bản so ra kém nàng. Thật vất vả gặp được cái lực lượng ngang nhau, còn luôn là cố ý nhường nàng, làm nàng hảo sinh buồn bực. Cung nữ đem bàn cờ dọn xong sau, Thái hậu liền nói, ngươi cứ việc dùng ra ngươi bản lĩnh tới. Hết chương.